Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, nghịch chuyển. Tuy rằng Tiêu Gia phố trợ tất cả trưởng quỹ nhìn về phía tam trưởng lão ánh mắt trở nên hơi vi diệu lên, nhưng tam trưởng lão, bọn họ còn phải nghe. Có điều bất kỳ ngành nghề truyền hình cũng phải cần một quá trình. Đặc biệt là từ trước mắt đơn thuần bán thảo dược, mà hạch bực này chưa từng trải qua tinh gia công nguyên liệu lên cấp đến thoáng cần chút kỹ thuật, thủ công nghiệp chế phẩm, càng là cần thời gian. Tam trưởng lão lần này tới đây, bất quá là đem tối hôm qua Tiêu Chiến lại thuật lại một lần. Dưới tay cửa hàng người có thể hay không đem những thứ đó làm được? Coi như làm được, có hay không có thể đạt đến Tiêu Chiến trong giọng nói hiệu quả dự trù? Lại có hay không có thể đưa tới chuyện làm ăn? Tất cả những thứ này cũng chỉ là ẩn số. Tiêu Chiến cũng không thể có thể đem quá nhiều tâm tư tiêu tốn ở Tiêu Gia phố chợ chuyện làm ăn bên trên. Những câu nói này, mặc dù là hắn đối với tam trưởng lão nói, đồng thời bỏ ra dòng dã một đêm thời gian tới nói dùng tam trưởng lão, nhưng ngay cả là Tiêu Chiến, đối với những này thương phẩm có hay không có thể ở nơi này thế giới thắng được nữ tính yêu ái, hắn cũng nói không rõ ràng. Dù sao nếu như dựa theo hắn cấu tứ, mua bán hẳn là nước hoa, xà phòng bên trong sự vật, mà không phải áo lót, quần lót, cùng với gợi cảm quần áo nữ tính đồ dùng. Sở dĩ sẽ có lớn như vậy khác nhau, tự nhiên là bởi vì hắn cái kia tiện nghi nhi tử Tiêu Viêm chính là một lão mầu nhóm rồi. Tiêu Chiến đối với Tiêu Viêm kiếp trước nghề nghiệp quả nhiên là càng ngày càng cảm thấy tò mò. Từ hắn đối với những thứ đồ này quen thuộc như vậy, nói tới mạch lạc rõ ràng đến xem, chẳng lẽ hắn kiếp trước là một làm áo lót thiết kế sư? Nhưng bất luận hắn là làm cái gì, ở Tiêu Chiến trong lòng, hình tượng của hắn quả nhiên là càng ngày càng bị ổi. Có điều cũng không đủ vì là kỳ, dù sao cũng là một biết đánh nhau vì là bé gái ôn dưỡng thân thể tên tuổi, mà yên tâm thoải mái, dâm loạn nhân gia bé gái 2 năm lâu dài gã bị ổi. Hắn hành vi, rồi cùng những kia trên đầu môi nói mang bé gái đến xem cá 3 đuôi quái cây cao lương không có gì khác nhau, đặt ở xã hội hiện đại, cũng không cần cất bước, trực tiếp tử hình được rồi. Phố chợ chuyện tình tạm thời bị Tiêu Chiến đặt ở một bên, tự có tam trưởng lão đi lo liệu những việc này, mà tam trưởng lão phong bình cũng theo từng kiện hàng mẫu trước sau làm được. Ở toàn bộ Tiêu Gia càng ngày càng cổ quái, một cách tự nhiên, người khởi xướng Tiêu Chiến ở tam trưởng lão trong lòng hình tượng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thời gian như nước, thoáng qua liền qua, thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua mấy tháng lâu dài. Tại đây mấy tháng bên trong, Tiêu Chiến ngoại trừ xưa nay xử lý một chút Tiêu Gia chuyện tình, tình cờ ở 3 cái tiện nghi nhi tử trước mặt dựng nên một phen phụ nói tôn nghiêm ở ngoài, nhiều thời gian hơn vẫn là mượn hệ thống phụ trợ đến tiến hành tu luyện. Bởi vì sử dụng hệ thống tu luyện số lần từ từ tăng nhanh, đối với hệ thống nói rõ chưa từng miêu tả một ít ẩn giấu công năng, chức năng, hàm, hắn cũng là trước sau lại tìm tòi ra một chút. Đáng giá nói chuyện chính là, trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm cũng là chính thức bắt đầu rồi luyện khí. Thiên phú của hắn rất tốt, không bao dài thời gian liền cảm ứng được thiên địa năng lượng. Tiêu Chiến đối với hắn có thể làm được chuyện như vậy cũng không ngoài ý muốn. Bất kể nói thế nào, hắn đều là một xuyên việt giả, tiên thiên linh hồn muốn so với lên bạn cùng lứa tuổi càng mạnh mẽ hơn. Nếu là dựa theo vốn là quỹ tích, hắn sẽ trở thành Tiêu Gia 100 năm qua sớm nhất lên cấp đấu giả người. Lại như phù dung chớm nở, cực tốc ngã xuống, mãi đến tận làm 3 năm chất thải, khi theo thân lão gia gia sau khi xuất hiện, mới có thể trình diễn vừa ra vô dụng đột kích ngược tiết mục. Cùng lúc đó, Tiêu Gia phố chợ bên trong, cũng là trước sau xuất hiện rất nhiều mới mẻ thương phẩm. Đối với những này thương phẩm, một ít ngày xưa ở phố chợ mua giáp da, thảo dược thậm chí binh khí rong binh hàng ngũ tự nhiên là sẽ không cảm thấy hứng thú. Phát hiện những thứ đồ này ra liệt, áo ba hai nhà người cũng không có đem những thứ đồ này để ở trong mắt. Thậm chí đối với Tiêu gia sinh ra xem thường tâm ý. Cảm thấy Tiêu gia quả nhiên là càng sống càng trở về. Ở phố chợ trên phương diện làm ăn không cạnh tranh được hai đứa chúng nó nhà. Không nghĩ nữa biện pháp thái thảo dược, liệp sát ma thú, ngược lại tiền lời những nữ nhân này trò chơi. Cũng không biết bán những vật này là ai nói ra. Người kia thực sự là bọn họ gia liệt gia cùng áo ba gia bằng hữu tốt nhất à. Trợ giúp bọn họ một đảo đem Tiêu gia làm vượt. Gia liệt gia cùng áo ba gia đối với Tiêu gia cửa hàng mua bán những thứ đồ này xem thường. Người của Tiêu gia cũng là thấy được trong lòng. Mấy cái trưởng quỹ càng là cảm giác khuất nhục. Bọn họ muốn hướng đi tam trưởng lão tặng lại một phen. Nhưng nghĩ đến ngày đó tam trưởng lão nói tới ra lời nói hùng hồn. Nếu như ta sẽ đi ngay bây giờ hướng về tam trưởng lão tặng lại. Chẳng phải là nói rõ tam trưởng lão làm ra một cái sai lầm quyết sách. Có vẻ tam trưởng lão là một ngu dốt người. Một số thời khác rõ ràng là lãnh đạo sai rồi. Người cũng không có thể nói thẳng ra. Vài tên trưởng quỹ chỉ có thể nhắm mắt. Không nhìn ra liệt. Áo bao hăng, hai nhà người xem thường, tiếp tục để những thứ đồ này ở bên trong cửa hàng hàng trên kệ trên bày đặt. Thử nghiệm lại bán một quãng thời gian thử xem, tựa hồ là trời không tuyệt đường người, khả năng chuyển biến tốt. Cứ như vậy lặng yên đến rồi, ô Thản Thành tuy rằng không lớn, ngoại trừ gia liệt, áo bao hăng, Tiêu gia này ba gia tộc lớn ở ngoài, cũng là có không ít có tiền người. Trong đó càng có một ít cùng đế đô gia mã bên trong tòa thánh thành gia tộc có quan hệ. Ngay cả là gia liệt, áo ba gia cũng phải cho bọn họ một ít mặt mũi. Mỗi ngày, một tên phú thương phía trước phố chợ mua binh khí, giáp da, vì là sắp áp giải một nhóm hàng hóa làm chút chuẩn bị công tác. Tính cách phong lưu hắn đem mới vừa cưới vợ thứ 8 phòng tiểu thiếp cũng dẫn theo lại đây. Tiểu thiếp đối với phố chợ mua bán binh khí đồ vật tự nhiên là không có hứng thú. Nhưng đến đều đến rồi. Tự nhiên đến ở phố chợ đi dạo một vòng. Này một đi dạo, vừa vặn đi tới Tiêu gia trong cửa hàng. Thấy được những kia có chút rất khác biệt trang phục. Cùng với những kia đáng yêu trang sức. Tuy nói cảm thấy loại này trang phục có chút xấu hổ. Nhưng nàng vẫn là sinh ra hứng thú. Sau khi quấn quýt lấy nàng phú thương chồng, mua như vậy một bộ, buổi tối ngày hôm ấy xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Nhưng tự này sau khi, loại này trang phục, tựa hồ là ở ô Thản Thành người giàu có trong vòng truyền ra. Liền, để Tiêu gia cửa hàng trưởng quỹ trà trà xuất kỳ là. Xưa nay có rất ít người phụ nữ tới này phố chợ đột nhiên có thêm rất nhiều nữ nhân. Nhìn các nàng mỗi người xuyên cực kỳ ngăn nắp, đeo tinh mỹ đồ trang sức, hiển nhiên đều cũng có tiền nhân ra. Các nàng đi tới phố chợ sau khi, cũng không đi chỗ khác, thẳng đến Tiêu gia cửa hàng. Trong này, Tiêu gia cửa hàng trưởng quỹ, càng là thấy được không ít người quen. Tỷ như, Tiêu gia đối thủ cũ, gia liệt gia gia chủ gia liệt tất, vợ, gia liệt gia. Gia liệt tất cảm giác mình lão bà xưa nay sẽ không có xinh đẹp như vậy quá. Mấy ngày nay, cũng không biết vợ mình từ nơi nào làm đến rồi một bộ dị tộc trang phục. Rõ ràng nhìn qua có chút xấu hổ, nhưng mặc vào sau khi, bề ngoài nhìn qua không có quá nhiều biến hóa. Thậm chí có những người này lão châu hoàng vợ, càng là bỗng dưng nhiều hơn mấy phần mị lực. Điều này làm cho nguyên bản cũng đã mơ hồ có chút đối với chính mình vợ không làm sao có hứng nổi. Gia liệt tất, cùng vợ trong lúc đó cảm tình thay đổi tốt hơn mấy phần. Nhưng loại này hảo tâm tình, ở chính mình phố chợ trưởng quỹ tìm tới hắn sau khi. Liền lập tức không còn sót lại chút gì,